Chiến thần Trấn Quốc, chương 1167, 1167, chương 1168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, họ thấy Diệp Quân Lâm đưa Chí Oánh trở về là chúng tôi đuổi đấy, thì sao nào? Vẻ mặt Trương Văn Thao đầy kiêu ngạo, đây là nhà của mẹ tôi, mấy người lấy tư cách gì đuổi bà ấy đi? Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, nhà của mẹ cậu, cậu thôi đi, nhà này rõ ràng là từ Nhiệm mua, có liên quan gì với mẹ cậu? Trịnh Quân Nga tức giận nói, Trương Văn Thao còn cười đáp, bây giờ, biệt thự này đã là của tôi, ông bà mới tặng cho tôi. Trịnh Quốc Thắng và Ngô Thị Lan gật đầu nói, chúng tôi đã cho Văn Thao căn biệt thự này, nó đâu còn liên quan gì với mẹ cậu nhỉ? Ha ha, các người nghĩ mình là ai? Các người có quyền gì mà chia nhà Tử Nhiễm đã mua? Thậm chí còn tặng cho người khác? Diệp Quân Lâm hỏi, Ngô Thị Lan cười hỏi, Diệp Quân Lâm à, cậu đã quên một điều. Cậu đã ly hôn với Từ Nhiệm rồi, cậu không thể kiểm soát tài sản của con bé, nhưng chúng tôi là người thân của con bé nên chúng tôi có quyền, cậu hiểu chưa? Được lắm, tôi sẽ hỏi Từ Nhiệm ngay lập tức. Diệp Quân Lâm lấy điện thoại ra muốn bấm, sắc mặt của nhóm người Ngô Thị Lan lập tức thay đổi. Nếu Lý Từ Nhiệm biết, vấn đề này sẽ khó xử lý. Sau khi Diệp Quân Lâm kể hết mọi chuyện cho Lý Từ Nhiệm, cô nhanh chóng chạy đến. Ba mẹ ơi, hai người đang làm gì vậy? Con mua căn nhà này cho gì, sao hai người lại đuổi gì ấy? Lý Từ Nhiệm tức giận hỏi. Không được, con lấy thân phận gì để mua nhà cho bà ta? Nếu như đồn ra ngoài sẽ biến thành trò cười. Đến lúc đó người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Có mất mặt hay không? Đám người Đoàn Hồng Thái tỏ thái độ kiên quyết. Lý Từ Nhiệm nở nụ cười gượng. Được thôi, mọi người nói xem làm thế nào mới để dì ở lại căn nhà này. Ngô Thị Lan liếc nhìn Diệp Quân Lâm. Được, bà sẽ nói, bà ta có thể ở lại biệt thự, nhưng Diệp Quân Lâm phải trả tiền mua nhà cho cháu. Bà ngoại nói thế chẳng phải làm khó người khác ư, Lý Từ Nhiệm nóng nảy hỏi. Căn biệt thự này hơn 70 tỷ, Diệp Quân Lâm kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Nếu Diệp Quân Lâm không có tiền, mẹ cậu A không đủ tư cách ở đây. Đúng thế, không có tiền thì ở biệt thự làm gì? Mọi người lạnh lùng nói, ok, tôi sẽ đưa, chẳng phải chỉ là 70 tỷ à? Chí Oánh không sẵn lòng bằng mọi cách, nhưng bà ấy không thể lay chuyển tính cố chấp của Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cũng tự trách mình, đưa mẹ về, đã để mẹ chịu khổ hai lần rồi. Tiếp theo anh sẽ thay toàn bộ bảo vệ trong tiểu khu thành người của mình. Như vậy, không ai có thể đến gần mẹ nữa. Cách Trương,